Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chính quy bạn trai. Tần Vĩ Văn sừng sốt thật lâu, Tài run run rẩy rẩy hỏi, hắn thích ngươi sao? Ta, không biết. Mộ Thanh Nghiên tưởng cho Tần Vĩ Văn khẳng định trả lời thuyết phục. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên ngày hôm qua bộ dáng, đột nhiên không có lo lắng, không biết, Mộ Thanh Nghiên cấp này đáp án. Nhưng Tần Vĩ Văn sắp chết tâm lại sống được. Nàng nói không biết Thẩm Tiêu Nhiên hay không thích nàng, ý tứ là nàng đối hắn chính là thầm mến. Nếu là như thế này, chính mình vẫn là có cơ hội a. Tần Vĩ Văn tâm tình tốt lắm, như vậy một điểm ân ý kế tiếp, hắn không lại cùng Mộ Thanh Nghiên nói cảm tình chuyện, mà là đề tài vừa chuyển, tán gẫu nổi lên đều tự trường học. Ăn cơm xong, phi thường có nhãn lực, không có tiếp tục dây dưa, trực tiếp đem nàng đuổi về cửa hàng bánh ngọt. Cùng Mộ Thanh Nghiên phân biệt sau, Tần Vĩ Văn cả trái tim phiên giang đảo hải, rốt cục nhịn không được cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh một cái điện thoại. Hắn tưởng thử một chút, Thẩm Tiêu Nhiên hay không thích Mộ Thanh Nghiên, hay không biết tâm ý của nàng. Hắn cảm thấy hắn chỉ có làm rõ ràng việc này, biết người biết ta, mới tốt chế định truy thê kế hoạch. Thẩm Tiêu Nhiên đang chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu kiêu sầu, tiếp đến Tần Vĩ Văn điện thoại, liền ước hắn đi Đế Đô tối thời Thượng Vân Cảnh nhà ăn gặp mặt. Hai người gặp mặt sau, gặp đối phương đều tâm sự trùng trùng, trực tiếp thượng hai dương bia, nói muốn không say không về. Rượu qua ba tuần, Tần Vĩ Văn đang say là lúc, đầu óc đã có chút không rõ. Nguyên bản muốn dùng nói bóng nói gió phương pháp theo Thẩm Tiêu Nhiên trong miệng lời khách sáo, kết quả đầu óc mông sau, trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Tiêu Nhiên ca, ngươi có biết Nghiên Nghiên thích ngươi sao? Lược có men say, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh. Ai nói Nghiên Nghiên thích ta? Làm sao có thể? Nàng vừa rồi chính miệng đối ta nói, nàng nói trong lời nói, ta tin. Hắn hoãn hoãn tiếp tục nói, Tiêu Nhiên ca, ngươi thích nàng sao? Nếu không thích, ta đây phải đi đuổi theo. Tần Vĩ Văn không ngừng nói xong rượu nói. Thẩm Tiêu Nhiên rất nhỏ, men say lại bị hắn trong lời nói kinh đi lên chín tầng mây. Rượu sau phun thực ngôn, hắn biết Tần Vĩ Văn nói tuyệt đối thực sự chuyện lạ. Mộ Thanh Nghiên hẳn là thật sự nói với Tần Vĩ Văn nàng thích chính mình trong lời nói. Chính là, nàng vì sao sẽ như vậy nói đi? Muốn Tần Vĩ Văn chặt đứt đối nàng niệm tưởng. Nếu là như thế này, nàng hẳn là lấy nàng chính quy bạn trai xuất ra chắn hoa đào đi. Nàng không đạo lý lấy chính mình làm tấm mộc a. Chẳng lẽ nàng nói là thật? Nàng người trong lòng thật là chính mình. Kia nàng ở Xuân Thụ Trấn khi vì sao muốn cự tuyệt chính mình? Bởi vì một ít chính mình không biết nguyên nhân. Còn có, nếu nàng thích không phải người khác, là chính mình, hôm đó nàng cấp kia tờ giấy thượng họa là ai chân dung? Tổng sẽ không là của chính mình đi. Thẩm Tiêu Nhiên càng nghĩ càng vui sướng, cũng càng ngày càng sợ hãi. Kia tờ giấy thượng họa hảo giống chỉ có thể là hắn đi. Người yêu bức họa tối chân quý, nàng làm sao có thể tùy tiện làm cho người ta? Cho dù nàng đối hắn có huynh muội loại tình cảm, nhiều nhất cho hắn xem liếc mắt một cái, làm sao có thể giao cho hắn? Hơn nữa vẫn là chiết đứng lên giao cho hắn. Nàng đương thời hẳn là thẹn thùng thêm nghịch ngợm, còn mang điểm tâm cấp. Dù sao cái kia thời điểm, cái loại này trường hợp cũng không thích hợp dùng ngôn ngữ thổ lộ. Thiên A, hắn thế nào như vậy xuẩn? Thẩm Tiêu Nhiên nhớ tới quân huấn ngày đó, nàng hỏi hắn, xem qua chân dung có không lời gì nói với nàng, cả người cũng không tốt. Kia trương chân dung thượng nếu họa là người khác, nàng tại sao có thể như vậy hỏi? Thẩm Tiêu Nhiên một lần thầm mắng chính mình xuẩn, tưởng lập tức đi tìm hắn tiểu nha đầu, xem bên người say khướt Tần Vĩ Văn, quyết định vẫn là trước đưa hắn đáng thương tiểu huynh đệ về nhà. Hắn lúc này thật tình cảm thấy Tần Vĩ Văn đáng thương, thất tình, còn cấp tình địch trợ công. Không phải đáng thương là cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên đem Tần Vĩ Văn đưa về nhà, nghĩ nghĩ, đi về trước tắm rửa một cái, đem chính mình thu thập nhẹ nhàng khoan khoái soái khí tài lái xe đi Mộ Thanh Nghiên trường học tìm. Nàng, tìm được nữ sinh ký túc xá, lại bị cho hay nàng ở học cổng trường, vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt làm công. OCV by Love Dayo, hết chương.